khí thiếp vương gia, chương 132, hắn cho nàng ấm áp và an ủi. Góc truyện audio.com, thiên tình như ngủ say trong bóng tối, không tìm thấy đường về, hoàng huynh không có, nhà cũng không, nàng không có nơi nào để về, nhà nàng ở đâu, về sau, nàng phải đi đâu, nàng không có phương hướng chỉ một mình nàng cô đơn đứng trong bóng đêm. Tìm kiếm tung tích của Tiếu Vân Thiên nhưng lại không hề thấy một tia thân ảnh nhưng là. Trong lúc tuyệt vọng, nàng cảm thấy có người vẫn luôn gắt gao nắm lấy tay nàng. Có một vòng ôm ấm áp vây quanh nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhõm nói cái gì đó nàng tĩnh tâm lắng nghe. Bị lời nói của hắn làm cho cảm động, hắn là ai vậy, thanh âm ôn nhu của hắn, bàn tay ấm áp xoa dịu lòng nàng. Ý thức dần dần trở lại từ sương mù hắc ám, nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ bộ dáng của nam nhân trước mặt hắn là Âu Dương Thanh Minh. Trên gương mặt tuấn tú đẫm nước mắt, tuy mang theo u buồn nồng đậm nhưng vẫn không làm tổn hại đến khí chất cao quý bên trong con người hắn. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra sự quan tâm và đau lòng nồng đậm, nhìn thấy nàng tỉnh dậy, ánh mắt hắn mừng như điên. Nàng cho tới bây giờ chưa gặp người nào tình cảm nhiệt liệt như thế thiên tình. Nàng tỉnh rồi sao? Thiên tình nghe thấy giọng nói khản đặc của hắn, nhìn thấy hắn lau đi nước mắt trên mặt mình, nước mắt lại rơi xuống. Hắn lấy tay lau đi nước mắt bên khóe mắt nàng, ánh mắt ôn nhu như một hồ thu thủy. Làm kẻ khác động tâm không sao đâu. Có ta ở đây, ta không có nhà, hoàng huynh cũng không tìm thấy. Yếu đuối và sợ hãi trong lòng làm nước mắt nàng rơi như mà còn có ta. Có ta ở đây, còn có nhà nữa, Âu Dương Thanh Minh ôm chặt nàng ta chính là chỗ dựa của nàng. Cả đời này, Âu Dương Thanh Minh có thể phụ tất cả mọi người trong thiên hạ. Quyết không phụ thiếu thiên tình, thiên tình hơi hơi ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt như sợi chỉ. Nhưng nỗi tuyệt vọng và thống khổ nơi đáy lòng chậm rãi chuyển thành bình tĩnh. Thấp giọng nói vương gia, ta phải, nàng không thể lại đắm chìm, nàng phải bình tĩnh lại, còn có rất nhiều chuyện chờ nàng đi làm, nàng phải điều tra rõ ràng, hoàng huynh thật sự vì lâm bệnh và bi thương quá độ mà chết sao? Hắn công lực thâm hậu, như thế nào có thể dễ dàng chết, không có khả năng. Ta phải tỉnh lại, ân, cái này đúng rồi, Âu Dương Thanh Minh vui sướng gắt gao ôm nàng, tựa hồ muốn đem tất cả mọi ấm áp trên thế gian cấp cho nàng. Vì nàng xua tan mọi băng lạnh thiên tình cả người ngẩn ra. Hơi thở của hắn dần dần trở nên dồn dập, siết chặt nàng trong vòng tay, hơi nóng không để cho nàng lui bước, giờ khắc nàng, trong lòng nàng đột nhiên hỗn loạn vươn ra, chàng ôm ta quá chặt. Ta rất kích động, thực xin lỗi, Âu Dương Thanh Minh thoáng buông nàng ra một chút, rồi lại gắt gao ôm nàng. Nàng đã vào cung gặp hắn phải không? Hắn cũng biết nàng là thiên tình, thiên tình gật gật đầu, ta không ngờ đó là lần từ biệt cuối cùng, nhớ đến cái ôm trước cửa cung, lòng nàng đau đến không thể thở. Hắn biết nàng còn sống cũng tốt, ít nhất trong lòng hắn cũng yên tâm, nhưng nàng tiến cung làm gì? Âu Dương Thanh Minh khó hiểu, ta nghĩ có thể ngăn cản hoàng huynh xuất binh. Không ngờ hùng bá thiên hạ lại là giấc mộng của hoàng huynh. Ta đã rất tự tin, tưởng rằng tác dụng của mình rất mạnh. Kỳ thật, không có ta, y cũng sẽ xuất binh. Có phải không? Thiên tình cười tự diễu ân. Âu Dương Thanh Minh có chút đăm chiêu gật đầu, không có nàng thì cũng sẽ có lý do khác. Nhưng ta xuất binh chỉ là vì thi thể của nàng. Bây giờ, chúng ta đã không thể không dừng lại, phải trở lại kinh thành, lão vương gia nói phải dẫn binh vào thành, đây không phải là bức cung sao? Dẫn binh vào kinh, thiên tinh sửng sốt, thân thể của nàng thế nào? Ta nghĩ không ra thân thể của ta có cái gì, chúng ta trước mắt vẫn nên trở về, cho dù không dẫn binh vào kinh thì cũng không ai dám động đến chàng. Nhưng Tả Tâm Lam buông rèm nhiếp chính thật sự có dã tâm sao? Thiên tình đột nhiên lại cảm thấy trong lòng một mảnh bi thương, thế lực của nàng ta hùng hậu. Hoàng huynh lại không có con nối dõi, hẳn buông rèm nhiếp chính cũng là nàng ta lo lắng cho lợi ích của mình. hồi kinh rồi sẽ biết. Âu Dương Thanh Minh cũng không nghĩ ra nhiều thêm tình. Chiến tranh dừng lại ở đây. Nàng không hy vọng chiến tranh phát sinh. Đây cũng điều đáng mừng. Trong lòng Thiên Tình run lên chỉ là, Hoàng Huynh lại không hy vọng như thế. Nghĩ đến đen, ta vẫn không đành lòng. Ta thực mâu thuẫn, đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi, ăn chút thức ăn, chờ ngày mai trời sáng. Chúng ta lập tức hồi kinh. Âu Dương Thanh Minh vuốt tóc nàng ta đi xem việc trong doanh. Bảo Đình Nam châm cứu cho nàng. Ân, chàng đi đi, Thiên Tình gật gật đầu. Định nói gì đó, nhưng lại thôi. Âu Dương Thanh Minh thấy nàng ngập ngừng. Không khỏi lên tiếng hỏi làm sao vậy? Cảm ơn chàng. Âu Dương Thanh Minh thụ sủng nhược kinh. Ngồi xuống lại, ôn nhu vuốt tóc nàng không cần lo lắng. Về sau, ta chính là chỗ dựa của nàng. Không cần nói cảm ơn, bởi vì giữa chúng ta, điều đó không cần thiết. Ân, chàng mau đi đi, ta không có việc gì. Âu Dương Thanh Minh gật gật đầu, ta rất nhanh sẽ trở lại. Khi trở lại, Âu Dương Thanh Minh từ xa đã nhìn thấy thân ảnh thanh lệ nhỏ xinh đứng ở ngoài doanh trướng. Giống như đang tìm kiếm cái gì xung quanh, gió đêm lạnh lẽo thổi trung ý bay phần phật. Mái tóc đen trong bóng đêm có vẻ đang thêm đen nhánh. Phiêu giật dưới ánh trăng, thân mình đan bạc gầy yếu của nàng trở nên cực mỏng. Cực nhẹ, giống như có thể hóa thành một màn khói theo gió mà bay đi. Âu Dương Thanh Minh chạy vội tới. Chợt nghe thấy Thiên Tình kêu lên Hoàng Huynh. Hoàng Huynh, Huynh ở đâu? Ta đến đây, Huynh ở đâu? Thiên Tình, Âu Dương Thanh Minh sửng sốt. Tiên lên ôm lấy nàng, nàng gặp ác mộng sao? Ta ở trong này, chúng ta mau trở về. Thiên Tình nhìn thấy hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn vương ra. Hoàng Huynh tìm ta, hắn nói đến thăm ta. Chính là ta đi ra lại không thấy hắn. Không thấy, Âu Dương Thanh Minh trong lòng căng thẳng. Nàng bất lực nhìn hắn như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, đôi mắt tràn ngập yếu ớt. Như một đứa nhỏ bị thương, Âu Dương Thanh Minh ôm lấy nàng. Xoay người tiến vào doanh trướng, trực tiếp đến bên giường. Chân ngọc lạnh lẽo của nàng được bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy. Dòng khí ấm áp theo chân chảy vào trong lòng, nước mắt của nàng cũng chảy xuống. Cách chương.